Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395. Chương 395. Vô cùng kinh hãi không Âu Thượng Tiên. Nhìn lấy đột nhiên phát hiện người Trần Lâm. Trần Đạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lên cấp yêu tinh Liệp Vương cũng không lâu. Chỉ có ngắn ngủi mấy năm thời gian. Bàn về thực lực tự nhiên so ra kém thân là lão bài ngự thiên cảnh lục địa thần tiên Thiên Âu Thượng Tiên. Một lúc sau, hắn tất nhiên sẽ bại ở trong tay của Thiên Âu Thượng Tiên. Dù sao, bỏ qua một bên nắm giữ biến thái thực lực Trần Lâm không nói. Thợ săn yêu tinh cường đại nhất thủ đoạn cũng không phải là tự thân sức mạnh. Cũng không phải là trên tay khí vật, mà là dưới quyền tiểu yêu tinh. Giả như lại cho hắn thời gian mấy năm, chờ tiểu yêu tinh Nala cùng Candy Á toàn bộ thăng cấp thành Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh. Hắn liền có thể dễ dàng đánh bại Thiên Âu Thượng Tiên. Không biết sao hiện nay hai cái tiểu yêu tinh cũng chỉ là cửu tinh cấp. Không có tư cách tham dự ngự thiên cảnh tầng thứ chiến đấu. Đường đường, cẩn thận tòa kia đại ấn. Trần Đạo Thiên nhắc nhở. Đó là Trấn Thiên Ấn. Là một cái bán tiên khí. Nặng như núi lớn. Lại nắm giữ đem người giam cầm năng lực. Ngàn vạn lần không nên bị cái kia đại ấn bao lại. Ta biết rồi. Trần Lâm gật đầu. Thiên Âu Thượng Tiên lạnh giọng nói. Thợ săn yêu tinh quả nhiên là ma tính không thay đổi. Ngươi còn nhỏ tuổi trên tay liền dính đầy máu tươi. Lão phu hôm nay như không giết ngươi. Khó mà hướng về thiên hạ người giao phó. Trần Lâm nói. Thiên Âu Thượng Tiên. Chỉ cho phép ngươi xuất lĩnh đông đảo linh tu vây công ta Trần gia. Muốn đưa ta Trần thị nhất tộc vào chỗ chết. Chẳng lẽ còn không cho ta phản kích? Đây là cái gì logic? Thiên Âu Thượng Tiên lạnh rên một tiếng. Bất kể ngươi nói cái gì, đều không sửa đổi được ngươi tàn nhẫn sát hại các vị vô tội nói hữu sự thật. Vô tội? Trần Lâm cười to mấy tiếng. Nói, liền những thứ kia mặt ngoài hiền hòa. Kỳ thực nội tâm gian tà tặc nhân xứng sao kêu một tiếng vô tội. Cái gì trừ ma vệ đạo? Chẳng qua chỉ là vì đoạt được ta Trần thị nhất tộc bắt lấy tiểu yêu tinh bí ẩn mà thôi. Ngàn Âu Thượng Nhân biểu tình biến đổi. Đứa bé, lão phu không cùng ngươi đấu khẩu. Nếu ngươi đã đến rồi, vậy cũng không nên đi. Trôi nổi tại trời cao Trấn Thiên Ấn trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần. Hóa thành một tòa núi nhỏ tựa như đại ấn. Trực tiếp hướng Trần Lâm trấn áp xuống. Trấn Thiên Ấn trong, có chói mắt kim quang tách ra. Cũng đem Trần Lâm quanh thân mấy chục thước phạm vi bao phủ. Mà tại trong phạm vi này, trọng lực trong khoảnh khắc tăng vọt gấp 100 lần. Trần Lâm thân thể run lên. Cảm giác như có một ngọn núi đè ở trên người hành động chật vật. Ta nếu xuất hiện, liền chưa từng nghĩ tay không mà quay về. Một cổ khí thế kinh khủng theo trong cơ thể Trần Lâm phun ra ngoài. Hắn cái kia còn giống như đại dương yêu lực trong nháy mắt ở sau lưng hắn ngưng tụ thành một cái. Cao đến mấy chục thước người khổng lồ. Người khổng lồ trên người. Hạ thân là thiêu đốt nóng bỏng thái dương kim diễm. Giống như là theo trong ngọn lửa sinh ra thần. Giống. Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng. Chống lên giơ lên hai cánh tay. Trực tiếp liền đem rơi xuống phía dưới Trấn Thiên Ấn ôm lấy. Tiếp lấy người khổng lồ lại là gầm lên giận dữ. Bắp thịt cả người như cầu long quay quanh. Cứng rắn gánh vác Trấn Thiên Ấn đáng sợ kia cự lực. Cái gì? Thiên Âu Thượng Tiên kinh hãi kêu to. Người lại đã lên cấp yêu tinh Liệp Vương. Cái này làm sao có thể? Hắn không dám tin tưởng tựa như nhìn lấy Trần Lâm. Đây là một cái tuổi gần 18 tuổi thiếu niên. Nhìn tổng quát linh tu giới lịch sử, trừ đi đã mất mát thượng cổ tiên Phật thời đại, cân nhắc từ ngàn năm nay, tươi đẹp nhất thiên kiêu tại cái tuổi này cũng tối đa chỉ là hóa dương cảnh. Được xưng vạn năm thiên tài khó gặp, nhưng Thiên Âu Thượng Tiên lại có thể cảm ứng rõ ràng đến. Trên người Trần Lâm cái kia khí thế kinh khủng quá mức thậm chí đã vượt qua Trần Đạo Thiên. Là một cái thật yêu tinh Liệp Vương. Đừng nói Thiên Âu Thượng Tiên giật mình. Liền ngay cả Trần Đạo Thiên cũng bị Trần Lâm khí thế sở kinh ở. Hắn nguyên bản là biết được Trần Lâm thực lực mạnh mẽ hơn hắn. Nhưng hắn cho là Trần Lâm sở dĩ mạnh hơn hắn. Nguyên nhân cùng trong cơ thể Trần Lâm Thái Dương Kim Diễm có quan hệ rất lớn. Hiện tại, Trần Lâm căn bản không có vận dụng Thái Dương Kim Diễm. Vẻn vẹn chẳng qua là khí thế của tự thân uy áp liền mạnh hơn hắn ra một mảng lớn. Có thể thấy cho dù không có Thái Dương Kim Diễm, Trần Lâm thực lực cũng đã hoàn toàn vượt qua hắn. Nếu như nói thực lực của hắn có thể so với ngự thiên cảnh sơ kỳ, như thế Trần Lâm thực lực cũng đã là ngự thiên cảnh trung kỳ. Sức mạnh chênh lệch ít nhất gấp mấy lần. Thiên Âu Thượng Tiên phục hồi tinh thần lại, giận dữ hét: "Yêu tinh Liệp Vương thì thế nào? Lão phu tu hành mấy trăm năm, tu vi đã tới ngự thiên cảnh sau cảnh, tùy thời có thể phá vỡ mà vào ngự thiên cảnh cực cảnh, phá toái hư không phi thăng tiên giới. Lão phu cũng không tin lấy thực lực của lão phu liền ngươi một cái đứa bé liền trấn áp không được." Xoạt xoạt xoạt, Thiên Âu Thượng Tiên chắp hai tay, liên tiếp hướng trấn thiên ấn đánh từng đạo huyền ảo cực kỳ pháp ấn. Ầm, trong nháy mắt, trấn thiên ấn sức mạnh tăng vọt gấp 10 lần, như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp ép cong lưng của Hỏa Diễm Cự Nhân Tích, tùy ý nó như thế nào phản kháng, đều không cách nào đem trấn thiên ấn gánh lên. Trấn thiên ấn kim quang bắn ra bốn phía, đem Trần Lâm quanh thân chu vi trong vòng mấy chục thước địa vực bao phủ. Kim quang xuống trọng lực như biển, nếu như là người bình thường thân ở trong đó, lúc này cũng sẽ bị ép thành máu bánh bột. Nhưng mà đối với Trần Lâm mà nói, chẳng qua là vác gánh một tòa núi nhỏ, hành động chậm chạp mà thôi. Hỏa Diễm Cự Nhân cuối cùng khó gánh vác trấn thiên ấn cự lực, tại mấy giây sau liền nổ thành một đám lửa. Oanh, trấn thiên ấn nghiền nát hư không, mang theo một cổ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống. Né tránh, Trần Đạo Thiên kinh hãi kêu to. Xích, trong lúc bất chợt, Trần Lâm di chuyển, giơ cao Sơn Hà kiếm, lấy một loại không thể địch nổi uy thế hướng đỉnh đầu trấn thiên ấn chém tới. Chỉ thấy trong tay hắn Sơn Hà kiếm toát ra vô lượng tiên quang, tựa như chói mắt mặt trời, đâm vào người không mở mắt ra được. Đâm, hư không giống như mỏng, giống như giấy bị cắt nhỏ. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Sơn Hà kiếm nặng nề chém ở trên trấn thiên ấn. Đây là bán tiên khí trong lúc đó va chạm, lực lượng kinh khủng lấy hai món bán tiên khí làm trung tâm, trong nháy mắt càn quét đi ra ngoài. Đếm không hết cổ thụ bị chấn bể, từng cục vạn cân đá lớn bị phá hủy, chu vi ngàn mét bên trong địa vực giống như là bị sắt cày cày qua một lần. Bất kỳ ngăn cản đang trùng kích sóng phía trước vật thể đều bị cái kia lực lượng đáng sợ xé thành mảnh nhỏ. Phanh tương đương lại là một tiếng vang thật lớn, Sơn Hà kiếm lần thứ hai bổ ở trên trấn thiên ấn. Trấn thiên ấn kim quang run rẩy dữ dội, ngay sau đó liền bị Sơn Hà kiếm đánh bay, giống như một vì sao rơi bắn về phía phương xa chân trời. Phốc, Thiên Âu Thượng Tiên lúc này phun ra một ngụm tiên huyết. Trấn thiên ấn là bổn mạng của hắn bán tiên khí, trấn thiên ấn bị thương nặng, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Nhận lấy cái chết, Thiên Âu Thượng Tiên giận đùng đùng, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Trần Lâm, tay cầm một thanh lượn lờ khí độc trường kiếm, trực tiếp đâm trúng Trần Lâm vị trí trái tim. Đây là ngự thiên cảnh cường đại nhất năng lực một trong, teleport chi thuật. Chờ Trần Đạo Thiên phản ứng lại, chuôi này độc kiếm đã đâm vào trong cơ thể của Trần Lâm. Đáng chết lão thất phu, ta giết ngươi. Trần Đạo Thiên vừa kinh vừa sợ, đồng dạng thi triển teleport chi thuật, bán tiên khí cấp bậc thuần tinh kiếm trong nháy mắt xẹt qua Thiên Âu Thượng Tiên cổ. Bạch, Thiên Âu Thượng Tiên sớm có chuẩn bị, lập tức thi triển teleport biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, Trần Đạo Thiên, ngươi lại chậm một bước. Thanh kiếm kia trên bị bổn tiên bôi vạn trùng cổ độc, coi như là ngự thiên cảnh lục địa thần tiên cũng không chống đỡ được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị vạn cổ phệ thể, thân tử đạo tiêu. Thiên Âu Thượng Tiên cười như điên không thôi. Chuôi này độc kiếm vốn là hắn dùng để đối phó Trần Đạo Thiên sát chiêu, hiện tại dùng ở trên người Trần Lâm, hắn cũng cảm thấy phi thường giá trị. Trần Lâm cái kia biến thái thiên phú để cho hắn sâu cảm giác hoảng sợ. Trần Đạo Thiên cả giận nói: "Ngàn Âu lão thất phu, Ngươi thật là đáng chết. Vừa lúc đó, theo một tiếng vang nhỏ, cắm ở Trần Lâm vị trí trái tim độc kiếm trong lúc bất chợt rơi xuống đất, bị một luồng thái dương kim diễm thiêu thành cho tàn. Trần Lâm phủi một cái trước ngực còn để lại khói độc. Thượng tiên, chiêu này rất ra ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc, muốn giết ta còn kém xa. Ngoặc kép chấm hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.